xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà con bé đã lớn phổng phao như thế này. Đâu có béo, đây là trắng trẻo mũm mĩm. Đáng yêu lắm, đúng là béo. Thủy Lang đội mũ cho con gái, mỉm cười nhìn đứa bé ngủ say trong vòng tay mình. Ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, cứ như chú heo con vậy. Trẻ con lớn nhanh lắm, nhất là vào năm đầu tiên. Ngủ nhiều là cách để cơ thể phát triển. Bà Tống ngồi bên mép giường, nếp nhăn trên mặt đầy vẻ trìu mến. Đẹp quá, tôi đã thấy nhiều đứa trẻ mới sinh, nhưng chưa đứa nào sinh như Tiểu Bảo nhà ta. Em trai và đệ tân phụ đều là 1910. Đứa trẻ thừa hưởng nét đẹp của cả ba mẹ, đương nhiên sẽ vượt trội hơn người thường rồi. Kim Sảo Chi vừa khen ngợi đứa trẻ, vừa nịnh nọt Chu Quang Hách. Ngoại đứa trẻ ra, đệ tân phụ của em cũng nói được một nửa. Kim Sảo Chi nghĩ mãi không ra từ nào chính xác. Sang chảnh nhất, Thủy Lang vẫn chưa đến bệnh viện sinh. Dự kiến ngày sinh còn một tháng nữa, nhưng bên ngoài nhà đã chất đầy những giỏ trứng gà. Tất cả đều do Thái Chân và những người khác ở quê gửi lên. Còn có thêm mấy chục con gà mái già và mười mấy con cá đen hoang dã đang được nuôi ở nhà Tây. Thành phố, quận, phòng quản lý, cục kiến thiết, đồn công an, tất cả đều gửi đến những món quà thiết thực như táo đỏ, kỷ tử, nhân sâm bổ khí huyết, sữa bò, bột gạo, đủ để ăn không hết. Chưa kể đến việc hiện tại, những nhà tư bản giàu có như họ đều đã tặng những món đồ xa xỉ như sữa bột nhập khẩu, chăn nệm, quần áo trẻ em và thậm chí cả bình sữa, thìa nhỏ, tất cả đều là những thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Không phải từ nước ngoài gửi đến thì cũng là từ Hồng Kông. Nghe nói một cái thìa nhỏ thôi cũng phải 50 đồng tiền. Ăn uống đầy đủ, không chỉ là tốt nhất ở Trung Quốc mà còn là tốt nhất trên thế giới. Cũng qua lần sinh nở này, Kim Sảo Chi mới thực sự cảm nhận được sức ảnh hưởng của đệ tân phụ hiện tại đáng sợ đến mức nào. Cảm giác như toàn bộ Thượng Hải đều có thể gọi tên người. Và Thủy Lang không chỉ đơn giản là quen biết, mà còn có quan hệ với tất cả mọi người. Chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị lạnh. Chu Hủy đắp chăn lông lên người Thủy Lang, ở cữ không được lơ là, chỉ cần một chút lạnh cũng không chịu được. Còn mấy ngày nữa thôi, cố gắng chịu đựng thêm một chút. Đỗ Quyên bưng khay vào, cán bộ Thủy, canh cá đen đã hầm xong, uống một bát trước nhé. Trước đây, khi nghe đến đồ ăn, mắt Thủy Lang có thể sáng như đèn pha, nhưng giờ thì đã gần một tháng không được ăn muối. Ông lão Chiêm còn mời riêng một đội ngũ chăm sóc hậu sản từ Hồng Kông đến, thực hiện chế độ ăn 6-7 bữa một ngày. Tất cả đều là đồ ăn nhạt, dù có là món ngon đến mấy, cô cũng không muốn ăn, nhưng không còn cách nào khác. Hiện tại ngoài sữa bột, cô còn phải cho con bú, nên dù không muốn ăn thì vẫn phải tiếp tục. Thủy Lang ngồi trên giường, chậm rãi uống canh cá đen. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy những người xung quanh mình, đột nhiên bật cười. Chu Hủy tò mò, sao thế, cười cái gì? Thủy Lang cố nhịn cười, lại nghĩ đến ký túc xá nữ. Kim Sảo Chi, ký túc xá nữ gì cơ? Chu Hủy cười giải thích, trước khi Thủy Lang mang thai, cô ấy và em trai rất muốn biết là sẽ sinh con trai hay con gái. Em trai nói muốn sinh con trai, vì không muốn phải sống một mình trong ký túc xá nữ nữa. À, ha ha ha ha. Kim Sảo Chi nghe xong, suýt nữa thì cười lăn ra đất. Chị thì không thấy em trai thất vọng gì cả. Mỗi ngày em ấy đều muốn ngậm con gái trong miệng mang đi khắp nơi. Vừa về nhà là ôm vào lòng không buông tay. Đệ tân phụ, chị nghe nói hơn nửa tháng nay đều là em trai trông nom con bé. Trong khi đội ngũ chuyên nghiệp từ Hồng Kông đến lại nhàn rỗi không làm gì à? Đừng mà, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng Chu Quang Hách cố tình hạ thấp giọng. Anh bước vào nhẹ nhàng. Chị dâu, chị không thấy Tiểu Bảo đang ngủ sao? Cười to thế, Kim Sảo Chi, trẻ con đều ngủ rồi. Không nghe thấy gì đâu. Chị về phòng làm việc, ngồi bên ngoài phòng khách nói chuyện. Đừng vào phòng đi, Chu Quang Hách nói xong. Không để ý đến sắc mặt của chị dâu, anh ngồi xuống mép giường, nhìn thoáng qua Thủy Lang đang ăn gì, rồi lại nhìn đứa con gái đang ngủ say. Ánh mắt dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước. Anh im lặng không nói, thậm chí còn cố tình hít thở nhẹ nhàng và chậm rãi. Thủy Lang đã quen với điều này. Kim Sảo Chi nhìn thấy mà lắc đầu. Thương con gái đến mức này, anh cả em cũng gọi là yêu con rồi nhưng cũng không thể bằng Quang Hách. Em xem này, em dứt khoát đừng nghĩ đến công việc nữa. Tốt nhất là ở nhà với con gái mỗi ngày. Được không em trai? Chu Quang Hách cau mày, nhẹ nhàng vỗ vào chiếc chăn đang bọc lấy đứa bé. Đứa bé thậm chí còn không bị giật mình. Mợ à, cháu mang chuông gió cho em gái đây. Tam Nha giơ một chiếc chuông gió lông chim leng keng. Như một tên trộm, cô bé bước từng bước chậm rãi vào. Tiểu Bảo vẫn đang ngủ sao? Chuông gió đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm lấy. Đại Nha lập tức rút ra, đi đến bên cạnh Thủy Lang, lấy ra hai cuốn sách từ cặp sách. Mợ nhỏ, cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà mợ bảo cháu mua đây. Có thể đọc sách rồi sao? Chu Quang Hách nhận lấy cuốn sách, lật xem xét kích thước chữ. Chữ nhỏ như vậy, nhìn nhiều sẽ hại mắt. Ở cữ, Thủy Lang giật lấy cuốn sách. Không đọc sách thì anh có thể ở nhà với em 24 giờ một ngày không? Kim Sảo Chi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Chu Quang Hách, không nhịn được cười phá lên. Em trai đã về rồi, chúng ta ra ngoài đi. Chu Hủy đẩy xe lăn. Tam Nha xem em gái xong thì ra ngoài. Đừng làm phiền mợ nhỏ và em gái nghỉ ngơi. Tam Nha chạy đến bên cạnh chiếc nôi, thì thầm vài câu với em gái, rồi tiếp tục bước đi như một tên trộm. Đi ra ngoài, leng keng, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Sáng mai chị lại đến thăm em. Bà Tống cũng được Đại Nha dìu ra ngoài. Kim Sảo Chi rất biết điều. Cô ấy biến mất và đóng cửa lại. Chu Quang Hách nắm lấy tay Thủy Lang. Anh rất xin lỗi. Anh không ở bên em khi em cần anh nhất. Mãi đến khi em sinh xong anh mới vội vã chạy về. Thủy Lang ngừng uống canh, đặt thìa vào bát, nói chuyện này làm gì? Chúng ta đều là người phục vụ nhân dân, không cần để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Mặc dù lúc sinh em đau đến mức muốn mắng anh, nhưng sinh xong thì mọi chuyện đã qua rồi. Nếu anh để ý đến lời em vừa nói, thì em còn nửa câu chưa nói. Dù anh có ở nhà với em 24 giờ một ngày thì nhiều lắm, em cũng chỉ nhìn anh được 12 tiếng. Sau đó em sẽ chán. Chu Quang Hách tươi cười. Anh không sợ em chán, chỉ sợ anh càng nhìn em càng thích. Thủy Lang liếc xéo anh. Nói thật, anh có thất vọng không? Chu Quang Hách ngạc nhiên. Cái gì? Lại phải khiến anh ở ký túc xá nữ? Chu Quang Hách bật cười. Đặt mâm ăn sang một bên và nhẹ nhàng bế cô con gái bé bỏng đang nằm trong chăn. Anh tiến gần Thủy Lang, gần như ngồi sát bên cô. Có em, anh cảm thấy cả thế giới như bừng sáng. Có con, anh thấy cuộc đời mình trọn vẹn. Nịnh nọt quá đấy. Thủy Lang nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trong chăn, ngắm làn da mịn màng không tì vết, hàng lông mi nâu nhạt, đôi môi hồng hồng. Ánh mắt cô dịu dàng. Em bảo đặt tên là Bốn, mà anh em cứ nhất quyết gọi là Tiểu Bảo. Bây giờ gọi tên con bé cũng chẳng phản ứng. Chu Quang Hách, từ từ rồi sẽ quen thôi. Tên chính thức đã nghĩ ra chưa? Không phải anh định nghĩ à? Thủy Lang quấn chặt tấm thảm lông quanh người. Em chỉ đưa ra họ thôi. Tên thì anh đặt. Chu Quang Hách cười khẽ. Anh nghĩ mấy cái này. Thủy Tinh, Kết Tinh Tinh, Tiểu Bảo bây giờ trông y như Thủy Tinh. trong suốt và tinh khiết. Phải bảo vệ và trân trọng con bé thật tốt, không thể để va đập. Còn có đầm nước, Thủy An, Thủy Ninh, ý là, em hiểu ý anh, bình yên thiên hạ, có trách nhiệm với xã hội, nhưng nghe có vẻ hơi sáo rỗng. Bên ngoài trời dần tối, Thủy Lang bật đèn bàn, trong ánh đèn ấm áp, cô cùng Chu Quang Hách bàn bạc về tên của con gái. Có cái tên nào khiến người ta rung động, chỉ muốn gật đầu ngay không? Chu Quang Hách ôm đứa trẻ trầm ngâm. Em có thể cụ thể hơn không? Em cũng không có ý tưởng gì. Thủy Lang cầm cốc nước ấm lên định uống một ngụm, nhưng thấy đứa trẻ nhăn mặt lại. Sau đó cả khuôn mặt nhỏ cũng nhăn nhó. Cô đặt cốc xuống, sắp khóc rồi. Chu Quang Hách thành thạo đứng dậy và nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ. Chưa đến giờ ăn mà, chắc không phải đói, có lẽ là không thoải mái vì anh ngồi lâu quá. Ngay sau đó, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Chu Quang Hách, cô con gái phá hỏng hình tượng của anh. Không chút nể mặt, Thủy Lang cười khẽ, với tay đón lấy đứa trẻ. Cởi nút áo trên, Tiểu Bảo ngửi thấy mùi sữa mẹ. Khuôn mặt nhỏ hướng thẳng vào ngực, thỏa mãn bê, ú sữa. Đôi tay nhỏ nắm thành nắm đấm, từ từ mở đôi mắt hai mí nếp gấp, đôi mắt đen láy nhìn mẹ. Xinh quá, Tiểu Bảo của chúng ta xinh quá. Chu Quang Hách tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này, nhìn ra bức màn chưa kéo, đi đến bên ban công, vừa kéo một tấm màn, nhìn thấy những cây ngô đồng bên đường phố nhẹ nhàng lay động trong gió đêm. Ngay lúc đó, anh đột nhiên nghĩ ra cái tên cho con gái. Thủy Đồng. Thủy Lang nghe thấy cái tên, ngẩng đầu nhìn bóng dáng lay động của lá ngô đồng trên cửa sổ. Cô hiểu ngay đó là cây đồng nào. Chậm rãi gật đầu. Không còn cái tên nào phù hợp hơn. Chu Quang Hách nghe được Thủy Lang cũng đồng ý, vội bước đến mép giường. Xoa ấm tay rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái. Tên chính thức là Thủy Đồng. Tên ở nhà là Tiểu Bảo. Chúng ta đã có cả tên chính thức lẫn tên ở nhà rồi. Nhìn anh kìa, giọng thế này, ra ngoài làm việc sẽ dọa hết cả sở. Thủy Lang cau mày nhìn đứa bé trong lòng. Anh cũng kích động à, nắm chặt thế này, M, á, U của mẹ sắp bị anh hút hết rồi. Nhẹ tay thôi, đừng để con bé cắn mẹ mạnh như vậy. Chu Quang Hách đung đưa bàn tay nhỏ của con gái. Hay là anh đi pha sữa bột? Thủy Lang lắc đầu. Không ăn thì sẽ khó chịu, lúc đó lại phải làm phiền anh. Chu Quang Hách im lặng. Thủy Lang ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh. Chu Quang Hách, đừng đổ lỗi cho anh. Thủy Lang, anh nói gì cơ? Chu Quang Hách đột nhiên tiến lại gần, hôn lên môi cô. Em nói gì cũng đúng. Thủy Lang. Xách, một tiếng, đè vào con rồi, cách chương.